Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thứ 58 chương dành riêng nô lệ. Một Tô Đức vẫn lặng lẽ ở Tư Không Vân Nhi chỗ giang trướng phụ cận rừng. Kia tam người thiếu niên bao gồm kia một chỉnh gian nỉ trướng trung đại chu nô bộc. Ở trong mắt của hắn so với con kiến hôi còn muốn ti tiện. Chỉ bởi vì bọn họ là Vân Nhi hy vọng sống sót. Mới có thể như vậy thiện đợi bọn hắn, mắt thấy kia tam người thiếu niên theo nỉ trướng chung đi ra. Âm thầm giúp đỡ bọn họ sau khi rời khỏi, một Tô Đức vừa rồi trở lại giang trường hướng Thác Bạt Nguyên Nhất phục mệnh. Thấy Man Di Vương Thác Bạt Nguyên Nhất cũng không ở giang trong trướng. Trải qua hỏi ý mới biết Tô Oản ở diễn võ trường thượng. Cùng Thác Bạt Nguyên Nhất hạ một ván sinh tử cờ. Hắn đối Tô Oản thân phận cũng có chút hoài nghi. Hắn không nghĩ ra Vân Nhi vì sao lại thích như vậy gầy yếu nam nhân. Hận không thể nhượng hắn lập tức trên thế giới này biến mất. Nếu nàng thực sự là của Vân Nhi vị hôn phu Lăng Ngạo Thiên. Có lẽ Vân Nhi cũng sẽ không một lòng muốn chết. Hắn không muốn lại một lần nữa mất đi nàng. Vân Nhi, 15 năm, một Tô Đức rốt cuộc lại tìm được ngươi. Một Tô Đức là sẽ không để cho ngươi chết, một Tô Đức biết được Thác Bạt Nguyên Nhất không ở. Giang trướng, thật sâu tần tần mày. Thác Bạt Nguyên Nhất là sẽ không dễ dàng ly khai giang trướng. Vương tính cách hắn vẫn có một ít hiểu biết, tìm được nhất kiện đồ chơi. Sao có thể đơn giản bỏ qua, bị hắn coi trọng con mồi. Đến chết không rời, một Tô Đức đi tới Thác Bạt Nguyên Nhất thường xuyên sẽ đi mấy chỗ địa điểm. Rất xa nhìn thấy xa xa vây đầy người. Cách rất xa một Tô Đức gặp được Tô Oản kia gầy yếu thân ảnh. Tô Oản hay là hắn một con cờ. Còn chưa có phái thượng công dụng. Không thể nhìn hắn bị người đùa chơi chết. Kia trên mặt bao phủ sương mù. Đi nhanh chiều trong đám người đi đến. Một Tô Đức, một đạo bình thản chút nào không gì gợn sóng thanh âm từ phía sau vang lên. Một Tô Đức đột nhiên nghe thấy phía sau Man Di Vương Thác Bạt Nguyên Nhất thanh âm. Vội vàng xoay người, thấy Thác Bạt Nguyên Nhất xanh lam sắc trong mắt đang xem hắn. Một Tô Đức một tay tiếp hướng ngực thi lễ. Vương, một Tô Đức mỗi một cái thần tình đô chạy không khỏi đôi mắt hắn. Một Tô Đức quan tâm cái kia đại chu tiểu tử. Này một Tô Đức cùng tên tiểu tử kia lại hội là quan hệ như thế nào? Thác Bạt Nguyên Nhất nhẹ mân môi mỏng. Một Tô Đức, ngươi lần này mang về nhân, thực sự rất thú vị, ngươi nói bản vương nên thưởng ngươi những thứ gì? Một Tô Đức thần sắc phi liễm, hắn và Thác Bạt Nguyên Nhất vốn là cha truyền con nối. Chỉ vì hắn là nữ nô sở sinh, đối với thập phần coi trọng huyết thống xuất thân Thác Bạt hoàng tộc. Thân phận của hắn vẫn như cũ ti tiện, lấy hắn ti tiện xuất thân có thể ngồi lên đại tướng quân vị trí. Ở Thác Bạt hoàng tộc chung cũng là hiếm thấy. Hơn nữa cao ngạo Thác Bạt Nguyên Nhất rất ít hội thưởng cho thuộc hạ. Nói thế nghe vào tai chung, bất giác sinh ra một tia phòng bị. Ở Thác Bạt Nguyên Nhất trước mặt đã không có dĩ vãng âm u lạnh lẽo. Lại là phá lệ cung kính. Một Tô Đức không dám lĩnh thưởng. Thác Bạt Nguyên Nhất không nói tiếng nào. Khẽ nhếch khóe miệng vẽ ra một tia khó lường độ cung. Làm con người híp lại nhiều hứng thú nhìn phía xa, một Tô Đức cũng thu lại thần sắc ngước mắt nhìn về nơi xa. Nhưng thấy Tô Oản lập trên lưng ngựa trên, trước ngực phía sau lưng đều bị trói lại bia, đây là Tô Oản chủ động nói ra, đã chạy không thoát bị trêu đùa kết cục, liền phải nghĩ biện pháp biến bị động là chính động, trước ngực phía sau lưng cũng có phòng ngự, Tô Oản còn đưa ra hai người phân biệt đứng ở mặt cỏ hai đầu. Tô Oản hội cưỡi ngựa vòng quanh sân bãi quay về, tát mục tên chi cần bắn về phía Tô Oản phía trước bia ngắm. Thác cách bắn về phía sau bia ngắm, vì công bằng đề, hai người chỉ có ở con ngựa chạy băng băng ở mỗi một điểm vị mới cho phép bắn tên. Người sống đương bia ngắm, là Man Di nhân rất thích hạng nhất tiêu khiển, bây giờ Tô Oản sở đưa ra trò chơi quy tắc có chút ý mới. Mặc kệ thế nào ngoạn nhi Tô Oản đô chạy không khỏi bia số mệnh. Sửa lại quy tắc vương nhìn cũng sẽ càng thú vị, cho nên hai người cũng không có phản đối. Nghe thấy hai người không có phản đối, Tô Oản trong lòng rốt cuộc trường thở phào nhẹ nhõm, Muốn biết như vậy quy định đem hai người công kích biến thành một người. Cũng sẽ không sản sinh tiền hậu giáp kích tình hình phát sinh. Đại đại thấp xuống nguy hiểm. Còn có Tô Oản từ nhỏ theo Kỳ Hàn học tập cưỡi ngựa. Tô Oản ở trên lưng ngựa muốn so với ở trên đất bằng chiếm hữu ưu thế. Chỉ cần đem ngựa khống chế được rồi, hoàn toàn có thể tránh thoát bọn họ công kích. Ngồi ở trên ngựa, Tô Oản trong lòng nghĩ Kỳ Hàn ngay phía sau mình. Trong lòng nàng cũng sẽ không như vậy sợ hãi, tựa như thay đổi một người. Ngự mã chạy nhanh giữa phẳng phất ngự phong bước trên mây. Tô Oản trên lưng ngựa công phu vô lễ với du mục dân tộc Man Di Nhân. Mỗi đến tiết điểm vị trí, Tô Oản đô hội sớm tăng nhanh tốc độ, lấy giảm thiểu nguy hiểm. Đứng ở đằng xa thác Bạt Nguyên nhất, gió nhẹ lay động áo màu bạc, thổi rối loạn trên trán phát, kia u lam như biển con ngươi trung chớp động khác thường ba quang. Quả nhiên không có nhìn lầm, kia thằng yếu thân thể ẩn chứa tiềm ẩn lực lượng, trên lưng ngựa Tô Oản đem ưu thế của mình đầy đủ phát huy được. Hơn nữa kia trong con ngươi hơn một phần chắc, Tô Oản chỗ cao minh thác Bạt Nguyên nhất đều nhìn ở trong mắt. Chỉ sợ hắn hai người thủ hạ muốn ăn thiệt, đúng như thác Bạt Nguyên nhất dự liệu vậy. Thác cách nhất thời đại ý vậy mà xuất hiện bắn không trúng bia hiện tượng. Đối với sùng bái cường giả tôn sùng anh hùng Man Di Nhân, xuất hiện sai sót thế nhưng nhất kiện rất chuyện mất mặt. Thi đấu luôn có thắng thua, cuối cùng thắng thi đấu chính là Tát Mục. Thác cách thua cho Tát Mục cũng không có không phục. Dù sao Tát Mục luận xuất thân cùng đẳng cấp đô so với hắn cao. Thế nhưng đối với bắn không trúng bia sự tình, trong lòng cũng có chút canh cánh trong lòng. Gương mặt xanh đen, con ngựa dừng lại, lúc này Tô Oản sắc mặt tái nhợt, nhìn là tự dung bình tĩnh nàng, như thế nào hội hoàn toàn không có ý sợ hãi. Chỉ bất quá nàng cầm mạng của mình ở đồ, trước ngực lưng tên bá mặt trên bắn đầy tên. Giống như con nhím bình thường nhếch nhác, Tô Oản vội vàng vươn tay cởi ra trước ngực phía sau lưng bia ngắm. Không khỏi trường thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc một hồi run như cầy sấy trò chơi. Nàng còn sống, Tát Mục mâu quang nhìn về xa xa thác Bạt Nguyên nhất cùng một Tô Đức. Tô Oản cẩn thận từng ly từng tí xuống ngựa, rất nhỏ thở hổn hển, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Tát Mục nhìn về phía phương xa. Theo Tát Mục mâu quang sở hướng phương hướng nhìn lại, vừa lúc chống lại thác Bạt Nguyên nhất cặp kia sâu thẳm thả mơ màng trong mắt. Kia khóe miệng còn cầu cười, kia trên mặt một bộ cả người lẫn vật vô hại mô dạng. Nội tâm so với bất luận kẻ nào đô ác độc, Tô Oản né tránh cặp mắt kia con ngươi. Rất hiển nhiên người sống đương tên bá trò chơi, cũng là hắn xui khiến. Tô Oản không biết tiếp được tới đây cái Man Di Vương phải như thế nào đối phó nàng. Lúc này giống như hãm sâu vũng bùn, vô pháp tự thoát khỏi. Lần này Tô Oản biểu hiện rất lệnh thác Bạt Nguyên nhất hài lòng. Hắn liền là thích thông minh con mồi, cũng không có nhượng Tát Mục khó xử nàng. Trực tiếp ở răng trướng phụ cận, an bài đơn độc nỉ trướng cho nàng. Thác Bạt Nguyên nhất còn mệnh Tát Mục đưa quần áo quá khứ. Đồng thời Tát Mục cáo còn báo cho biết Tô Oản, từ hôm nay trở đi Tô Oản chính là Man Di Vương thác Bạt Nguyên nhất dành riêng nô lệ. Hết chương.